Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 2, nghe lén. Itachi hiện nay vẫn là Hokage chuyện này. Đem Yagami Kyo kinh ngạc không được. Bất quá hồi tưởng lại. Ban đầu bát thần Nguyệt Nhu nói qua. Naruto cùng Gaara đám người bị giết chết. Như vậy có khả năng nhất chính là Itachi tiếp tục làm lấy Hokage. Bằng tạp chí trùng bằng ban đầu Tsunade thối vị sau đó. Chính là Itachi liền lên đảm nhiệm. Nhưng không nghĩ tới. Hắn rời đi mấy năm nay. Itachi người này còn vẫn là Hokage. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Itachi so Kakashi còn muốn thiên tài. Còn muốn thông minh. Tại hắn không tới 10 tuổi thời điểm. Thì có Hokage giống nhau suy nghĩ. Hiện nay tiếp tục Hokage cũng là chuyện đương nhiên. Không biết rõ làm sao chuyện. Ta cuối cùng có loại trực giác. Lần này đại nạn. Vẫn có thể cùng thứ tư lần nhẫn giới đại chiến như vậy chịu đựng được. Shikamaru đối với. Đúng. Bên người Choji nghiêm túc nói. Ha ha, ngươi trực giác từ trước đến giờ rất chính xác. Choji thật thà cười to. Nhưng Shikamaru chính là vô lực. Yagami Kyo nghe Shikamaru bọn họ nói sau. Cũng không có muốn lên trước ý tứ. Mà là đương phục vụ viên đem mì sợi mang lên sau. Hắn liền cúi đầu ăn. Đúng lúc, Shikamaru xoay người nhìn tới. Liếc mắt nhìn tại ăn mì sợi Yagami Kyo. Bất quá chính là không có nhận ra. Dù sao Yagami Kyo kiểu tóc khác nhau. Cũng không phải lúc trước ăn mặc. Màu tóc cũng bất đồng. Gương mặt cũng tuổi rất trẻ. Điểm này, hắn ngược lại không có hoài nghi sẽ là Yagami Kyo. Dù sao cái này 20 năm trôi qua. Yagami Kyo lớn lên hình dáng ra sao? Bọn họ đều không biết rõ. Chỉ có tại 17 năm trước, Ino đương mẫu thân sau đó. Bọn họ đi Yagami gia tộc thời điểm. Gặp qua một lần đến bây giờ cũng chưa có gặp lại qua hắn. Hiện tại Yagami Kyo kiểu tóc thay đổi. Lúc trước xem qua hắn má trái người. Thoáng cái nhìn thấy hắn má phải. Điểm này thật đúng là không có thể nhận ra. Nói sớm hắn cái này đi ma pháp thời gian 2 năm. Cũng có chút biến hóa. Ok, chúng ta đi thôi. Shikamaru không có nhận ra Yagami Kyo. Cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Liền cùng Choji cùng rời đi. Tại từ Yagami Kyo bên người đi qua lúc. Hai người đều không có bất kỳ trao đổi. Tựa như cùng người xa lạ. Yagami Kyo cười cười. Không có để ý. Như vậy thì nói rõ hắn dáng vẻ. Không phải ai cũng có thể nhận ra. Như vậy hắn cũng thuận lợi lên làm việc. Mình bây giờ đang ở Konoha. Vẫn là cùng Itachi tại thương lượng sự tình. Ta đến đi qua nhìn một chút mới được. Yagami Kyo vừa nói. Liền đem tiền lưu lại. Sau đó rời đi Ichikaru mỉ sợi. Khi hắn đi ra tới sau. Đi tới một cái ánh sáng rất tối hồ đồng. Sau đó rời đi nơi này, đi Hokage cao ốc, nghe lén thoáng cái, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Tại Hokage cao ốc bên ngoài cửa sổ, Yagami Kyo đem bản thân chakra, lợi dụng ma lực cho che giấu. Không hiểu ma lực người, không thể có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Hơn nữa còn là thổ độn ẩn thân thuật. Cái này làm cho cũng tránh khỏi sẽ bị người ngoài phát hiện hắn thân thể. Thế nào? Còn không có cách nào tìm tới cuồng sao? Itachi nhìn đối diện Mei Terumi. Mặt không chút thay đổi hỏi. Không biết rõ. Năm đó hắn lưu lại biện pháp. Chúng ta đều đã thử. Không biết rõ có thể không có thể trở về tới. Mei Terumi có thể sẽ không nói nam nhân mình. Là xuyên qua rời đi nhẫn giới. Đến hạ một thế giới đi. Chỉ nói là biến mất tại kia cái chỗ tu luyện. Muốn tìm được hắn. Cho hắn chủ động đi ra tìm mới có thể. Ta nghĩ tên nào. Không đến nổi ném nhà bỏ tử tu luyện mới đúng. Ta biết hắn tính tình. Thân nhân mình so bất luận kẻ nào đều phải coi trọng. Nếu như hắn không phải ra sự tình. Không thể nào ở thời điểm này vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí đều biến mất 16 năm. Itachi phân tích rất thấu triệt. Mei Terumi cũng không có lộ ra chân tướng gì. Nhưng là. Itachi rất minh bạch, chuyện này là cơ mật, không thể ngoại truyền. cho nên cũng đều nhượng người rời đi. Đương tất cả mọi người đều không ở nơi này sau đó, hắn mới tiếp tục hỏi, nói thật đi, Cuồng có phải hay không đã rời đi nhân thế? Ồ, ngươi tại sao có thể như vậy cho là? Itachi hỏi, nhượng mây Terumi rất là kinh ngạc, vì cái gì liền có thể như vậy nghĩ đây? Trước chút thời gian Nguyệt Cơ cơ hồ muốn bỏ mạng, nếu như các ngươi biết rõ hắn chẳng qua là đang tu luyện mà thôi nói. Như vậy dựa theo các ngươi tính cách, không thể nào không đem chuyện này nói cho hắn biết. Nếu là hắn thật còn sống, biết rõ mình nữ nhi bị người trọng thương cơ hồ muốn bỏ mạng, ngươi thân là hắn lão bà, ngươi cảm thấy hắn sẽ không bạo tẩu, trực tiếp tự ra đến tìm tên nào phiền toái sao? Ban đầu ta chẳng qua là nhượng Yuhi Kurenai bị chút bị thương nhẹ, cái này người điên cũng không muốn mệnh cùng ta liều mạng. Sau đó giáp thành lưỡng bại câu thương. Itachi nhấc lên cái này, nhượng nghe lén Yagami Kyo bỗng nhiên cười một tiếng. Năm đó điên cuồng, bây giờ nghĩ lại, vẫn là rất nhượng người hoài niệm a. Mây Terumi nghe xong, lâm vào yên lặng, không biết rõ phải trả lời thế nào mới phải. Thành thật mà nói đi, nếu quả thật không tìm được, chúng ta phải hơn làm tay thứ hai chuẩn bị mới được. Không thể lại để cho đối phương tiếp tục như vậy. Nếu không nói, chúng ta các nước tinh anh nhẫn giả đều sẽ trở thành hắn thủ hạ của hắn. Cứ như vậy, đối với, đúng, với chúng ta liên minh quân cùng các ngươi Yagami gia tộc đều không lợi nhuận. Itachi cũng là không có cách nào, mới như vậy truy hỏi Mây Terumi. Hô, Mây Terumi thật sâu thả lỏng một hơi. Ngay tại nàng quấn quýt thời điểm, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Nói đi, 3 ngày trôi qua, vẫn là không có hắn tin tức. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cuồng Kiều thê một trong Yuhi Kurenai. Dựa theo hiện tại mà tính nói, Yuhi Kurenai là hơn 50 tuổi, nhưng là nhìn qua chính là cùng ban đầu một dạng, dung mạo trên không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là nhiều một cổ thuộc phụ khí chất. Dù sao các nàng đều đã được đến su nét chân truyền, có thể giữ dung nhan, cứ việc hơn 50 tuổi, nhưng cùng các nàng 20-30 tuổi thời điểm tương đối, chính là một chút xuất nhập cũng không có, chỉ là khí chất trên thay đổi mà thôi. Mây Terumi cũng giống vậy, ăn mặc trên vẫn là trước sau như một, kiểu tóc cũng là trước sau như một, gợi cảm, xinh đẹp gương mặt một chút cũng không thay đổi. Tiết rõ ràng da thịt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy hai vị kiều thê cùng cũ như thế, Yagami Kyo cũng yên lòng không ít. Nếu là như vậy thì thay đổi lão, mình cũng không có thể cùng với các nàng nhiều hạnh phúc đây. Cái này thanh xuân cũng chưa có, như vậy thì thật là một chút thú tính cũng không có. Cuồng không có chết, nhưng là tại 16 năm trước, hắn lại là bởi vì tại nhẫn giới thực lực quy tắc, không có cách nào lại để cho hắn ở cái thế giới này tiếp tục tiếp, cho nên liền bị cưỡng ép đưa đến một cái thế giới khác. Mây Terumi cuối cùng vẫn là đem thật tình nói cho Itachi. À đây, điều này sao có thể? Itachi vốn là đã làm tốt hảo huynh đệ Yagami Kyo, đã qua đời dự định, thật không nghĩ đến cuối cùng chính là đạt được như vậy một cái đáp án. Không sai. Sự tình đại khái chính là như vậy. Hắn tại lúc sắp đi chính là như vậy nói. Mây Terumi không dám nói nhiều, có thể nói chỉ những thứ này. Bị cưỡng ép đưa đi, như vậy thì coi như các ngươi có thể tìm được hắn, cũng không khả năng ở cái thế giới này bao lâu cũng sẽ cưỡng ép lại bị đưa đi đi. Itachi giật mình sau đó, trước hết là phân tích suy đoán ra cái kết quả này. Yagami Kyo nghe xong, khẽ mỉm cười, loại này sự tình, hắn tự nhiên có biện pháp áp chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.